Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 394, gọi ta Trình lão sư bảy. Tiểu thỏ lập tức bị Trình Chi Ngôn câu nói này cho lôi đến ngoài cháy trong mềm. Cho nên, nàng xem thấy Trình Chi Ngôn cúi đầu nghiêm túc viết chữ bộ dáng. Nhịn không được giật giật bờ môi hướng về hắn hỏi, kỳ thật mẹ ta căn bản cũng không có tới tìm ta. Chỉ là chính ngươi muốn đem ta gọi tới văn phòng mà thôi. Ân, đáp đúng. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn xem nàng. Sau đó cầm trong tay bút máy cái nắp chụp xong, thả lại trên bàn công tác ống đựng bút bên trong. Cầm tấm kia biểu hiện đứng dậy, thấp giọng nói, ta đi trước đem cái này biểu hiện giao một lần. Ngươi trong phòng làm việc chờ ta một chút. Ách. A, tiểu thỏ chóng mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn đi ra văn phòng. Thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng quan sát bốn phía căn phòng làm việc này. Vừa rồi lúc đi vào thời gian, nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Trình Chi Ngôn trên thân. Trong lúc nhất thời không chú ý tới tình huống chung quanh. Giờ phút này nghiêm túc nhìn thoáng qua, mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là một gian phòng làm việc riêng. To như vậy trong không gian, cũng chỉ để đó Trình Chi Ngôn một người bàn công tác. Dựa vào cửa ra vào địa phương là một tấm thoạt nhìn rất lớn rất mềm ghế sofa. Trước sofa mặt có một cái khay trà bằng thủy tinh. Trên bàn trà còn trưng bày một chút mùa hoa quả. Lại bên cạnh còn có không ít thực vật xanh. Hắn bàn công tác đối diện, chính là nguyên một mặt tường rơi xuống đất giá sách. Trên giá sách thật chỉnh tề bày đầy đủ loại thư tịch. Tiểu thỏ dò xét một vòng sau khi kết thúc, thu hồi bản thân ánh mắt, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Nước chanh ca ca văn phòng, có phải hay không có chút quá mức hào hoa? Nàng cũng không phải không đi qua lão sư khác văn phòng. Những lão sư kia, đại bộ phận cũng là 4 đến 6 người một gian phòng làm việc. Mỗi người bàn công tác đều chăm chú mà dựa chung một chỗ. Có đôi khi học sinh nhiều, ngay cả đứng đến địa phương đều nhanh không đủ. Ngay tại tiểu thỏ lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Trình Chi Ngôn cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra. Tốt rồi, biểu hiện đã đưa qua. Chúng ta về nhà đi. Trình Chi Ngôn đi nhanh đến tiểu thỏ bên người, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng về nàng nói. Cái kia, nước chanh, lão sư, tiểu thỏ một lát. Vẫn là không đổi được. Nàng lời mới vừa ra khỏi miệng liền trần chờ một chút. Lúc này cũng lười lại củ tránh. Thế là liền tiếp tục hỏi. Người phòng làm việc này, có phải là có chút lớn không a? Phải không? Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười. Tiện tay kéo ra bàn công tác ngăn kéo. Xuất ra một chuỗi chìa khóa về sau. Sau đó hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay vừa đi vừa nói. Cái này nguyên lai thế nhưng là các ngươi phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm sao có thể không lớn? Cái gì? Tiểu thỏ lập tức trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Ngươi còn đem chúng ta phó phòng làm việc của hiệu trưởng chiếm. Ngươi đây không chỉ là muốn làm một cái vật lý lão sư. Làm chúng ta chủ nhiệm lớp tiết tấu a. Ngươi đây là muốn xưng bá toàn trường a. Đừng có dùng như vậy kỳ lạ ánh mắt nhìn ta. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, giờ khóc giờ cười nhìn xem tiểu thỏ, phảng phất biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì đồng dạng. Thản nhiên nói, ta đối với làm trường học các ngươi hiệu trưởng không có hứng thú, vậy ngươi còn chiếm dùng chúng ta phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Tiểu thỏ lập tức im lặng, không có cách nào. Trình Chi Ngôn giang tay ra, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem tiểu thỏ nói. Ai bảo là ta cha ra mặt đem ta nhét vào đến đây. Hiệu trưởng còn tưởng rằng cha ta là định cho con trai mình trải đường đâu. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-taoi- Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.